Chương 3852 tối cường thăng cấp hệ thống. Long vô thần lên sàn. Người đăng, Lạc Tử Nhất đạo nộ lôi đồng dạng thanh âm nổ tung, "Gã dừng tay cho ta." Long gầm long uy như là thác nước trút xuống tới. Trẫn giây lát này, cái kia uy áp liền như là cuồng phong đồng dạng từ không trung hạ thấp xuống. Đến kiếm linh đại điện trực tiếp bị nghiền ép cứ thế mà cắm vào trong tảng đá. Không ngừng nứt toát. Chỉnh kiếm linh sơn phản phất cũng trụy xuống một dạng. Cái nệt lượng là mạnh biết bao. Là khủng bố đến mức nào. Màm lực lượng này còn là long uy lực lượng. Cùng long phi vạn cổ long thân lực lượng là cùng một loại nhưng là. Long phi trên thân vạn cổ long thân lực lượng cùng cái này đạo lực đo so với, hắn. Yếu không là nhất đinh nửa điểm, mà là 10 vạn 8 ngàn dặm long cuồng cấp tốc một tiếng, gây cái này là long tộc lực lượng. Bất kể hắn là cái gì tộc, lão tử muốn giết người thiên vương lão tử đến vậy. Ngăn cản không? Long phi không có đi quản nhiều như vậy. Huyền nhà thấy một cái giết một cái, quản hắn là ai đến, trước hết giết lại nói, vì lẽ đó Long phi không chỉ có không có đình chỉ, trái lại càng thêm dùng lực, vô hạn. Bao tay trên lập lòe nguyên thạch lực lượng, một quyền nắm chặt, bao tay trên phát sinh một tiếng nổ vang. Đối với Huyền Liệt Sơn đỉnh đầu đập tới, Huyền Liệt Sơn vốn là tâm lý phòng tuyến liền tan vỡ trạng thái, hắn tu vi yếu. Bất đến trước kia một nửa đều không có, nhưng là ở tình huống như vậy hắn tu. Vi vẫn như cũ đạt đến thần nguyệt sơ cấp cảnh giới, đối mặt Long Phi công kích coi như không chống đỡ được, tuy nhiên sẽ không thụ. Thương. Có thể, trên bầu trời một tiếng rồng gầm Long uy nghiền ép hạ xuống, trong lòng hắn càng là chìm xuống, tâm như tỉnh. Mệt Long Phi hắn đều sợ hiện tại tới một người càng lợi hại Long tộc cường giả. Hắn còn có sống sót hy. Vọng nội tâm hắn liền càng thêm sợ hãi. Xong, xong. Huyền Sơn sợ đến run lẩy bẩy, nhìn Long Phi công tới, hắn trực tiếp sợ đến. Không biết rõ làm sao phòng ngự, động tác phản ứng cực kỳ trì độn, thân phận của hắn cao quý, đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào cũng có người bảo hộ. Hắn. Hắn căn bản ngoại trừ trải qua cái gì sinh tử tuyệt cảnh, làm chính mình rơi vào. Trong tuyệt cảnh. Hắn lại như là một cái ngu ngốc một dạng. Thật ra cũng làm không. Trừ thảm thiết. Không, không, đừng có giết ta, y y biệt, đừng giết ta à. Đừng a. Huyền Sơn sợ đến rống to xin tha. Này. Long Phi đã nhảy lên thật cao, làm hết sức đem chính mình lực lượng phát huy đến. Mức tận cùng, hãy đi chết đi cho ta. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, ê một quyền nộ đánh xuống đi. Thiên trung âm thanh kia lại vang lên, lần này càng là trực tiếp ở Long Phi. Tâm thần trên nổ tung, kẻ súc sinh, dừng tay cho ta. Xì xì. Long Phi một ngụm máu tươi phun ra tới, hắn tâm thần vào đúng lúc này thật giống như vỡ vụn, hai mắt đột nhiên hung bạo lồi, đau con ngươi đều muốn tuôn ra tới, Long cuồng hô to một tiếng, kẻ chủ nhân. Biết có thể làm được mức độ này, quá mạnh mẽ. Long Phi căn bản chống đối không mạnh, máu tươi phun mạnh, có thể là Long Phi vẫn gắt gao cắn chặt răng răng chịu. Đừng, lực lượng không giảm phân nửa phân, hai mắt nhìn lên bầu trời, nói. Thiên vương lão tử đến vậy đừng nghĩ để ta dừng tay, ngươi lại tính toán cái. Gì đồ vật? A. À. Nhếch đánh xuống đi. Ầm ầm ầm. Thẳng tiếp oanh ở Huyền Liệt Sơn trên đỉnh đầu, Huyền Liệt Sơn tròng mắt rụt lại. Ở vô hạn bao tay lực lượng phía dưới, đầu. Hắn bộ đột nhiên hướng mặt đất tầng tầng đập xuống. Ầm. Đầu lâu bạo liệt, máu tươi nổ bắn ra tới, đồng thời hắn cái trán trực tiếp đem mặt đất đập vỡ ra được, nhất đạo chất phát lực. Lượng sóng xung kích nổ bắn ra đi, bên trong thân thể của hắn xương sọ cấp tốc. Gãy vỡ, đau nhức cực kỳ, đau Huyền Liệt Sơn liền âm thanh cũng không phát ra được tới, trên đỉnh đầu hắn rảnh máu từ 100 triệu chút máu trực tiếp phạch một cái. Thấy đấy, trên đỉnh đầu bay lên một chuỗi thật dài đỏ tươi sổ tự. 9999999 e một cái siêu cấp bạo kích thương tổn. Liền thiếu một chút HP liền cái miểu sát. Cái này thương tổn có chút nổ tung a không quá. Liền ngần ấy HP, Huyền Liệt Sơn không có chết. Màm kịch liệt thống khổ cũng ngoại trừ tạo thành kéo dài tụt máu, trên đỉnh đầu. Hắn rảnh máu chỉ còn lại một điểm, sau đó liền bất động. Huyền Sơn thân thể cuộn rút, không ngừng rung, trong miệng chảy ra máu tươi màu. Đen, hắn hiện tại một câu nói cũng không nói ra được đến chỉ còn dư lại con. mắt ở trong nháy mắt, tuy nhiên cũng đều là tuyệt vọng. Còn kém một điểm huyết. Long Phi hữu quyền tầng tầng nắm chặt, một bước đi lên đang công kích Huyền Liệt Sơn thời điểm hắn cũng nhận trọng thương, trái tim cũng phản phất bạo liệt đi, vừa nãy bắt được tiến vào hắn tâm thần. Uy áp thật quá mạnh mẽ, hắn hiện tại thân thể thật giống như nặng 10 triệu. Cân một dạng. Liền toán như vậy hắn cũng không hề từ bỏ, chính là muốn giết. Huyền người đều phải chết, Long Phi bước ra một bước, mặt đất hơi chấn động một cái, thân thể hắn cũng là chìm xuống mấy phần. Huyền Liệt Sơn nhìn Long Phi hướng chính mình đi tới, thân thể hắn run rẩy. Càng thêm lợi hại, há mồm muốn nói chuyện, có thể là trong cổ họng tất cả đều là máu tươi, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Một mặt khác bị Long Phi nhất cước đá bức tường bên trong Kiếm Linh Vương cũng là trợn mắt ngoác mồm, vừa nãy một màn để hắn cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng hắn vạn phần căm hận, hận Huyền Liệt Sơn vô dụng, càng thêm căm hận Long Phi. Liền coi như hắn gọi tới thượng thần không gian cường giả cũng không thể giết chết Long Phi, hiện tại từng cái bị Long Phi cho giết, Huyền Liệt Sơn vừa chết, lập tức liền là hắn. Nghĩ tới những thứ này, thân thể hắn cũng đang kịch liệt giãy giụa muốn tránh thoát đi đào tẩu, nhưng mà hắn cùng Huyền Liệt Sơn một dạng cũng không động đậy nửa phần. Long Phi lại bước ra một bước, Huyền Liệt Sơn hung hăng lắc đầu, môi run, y không, không, không. Mặt sắc cực kỳ tái nhợt. Thước bước, Long Phi đứng ở Huyền Liệt Sơn trước mặt, ở trên cao nhìn xuống. Xem trên đầu hắn rảnh máu bên trong một điểm cuối cùng huyết, Long Phi nặng nề một tiếng, Huyền gia người đều phải chết. Chịu đựng được đau nhất, Long Phi một quyền nổ vang Huyền Liệt Sơn, một điểm HP tùy ý một quyền liền có thể đòi mạng hắn. Cái này lại trạng thái Huyền Liệt Sơn cũng không có cách nào đi tránh né. Hắn mắt nhắm lại, nhận mệnh, chỉ là đất đột nhiên chìm xuống. Nhất người hạ xuống, trực tiếp đem trọn cái đại điện cho xuyên thấu, ở xuyên thấu trong nháy mắt đó, ầm ầm ầm. Không mây bóng người Điệp gia đi tới. Hét nhất đạo nặng nề âm thanh vang lên, kẻ ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe. Thấy sao? Âm thanh bên trong uy áp như núi. Long Phi tâm thần phát sinh kẻo kẹt giống như tiếng vỡ nát vang, hắn một ngụm máu tươi phun ra đến, nhưng mà coi như là như thế này hắn cũng ngoại trừ ngừng, còn là một quyền đánh xuống đi. Muốn chết. Cái kia an rười đàn ông tuổi trung niên thanh âm chìm xuống, mi tâm căng thẳng. Ầm ầm ầm. Kiếm Linh đại điện đỉnh trực tiếp bị quét bay đi ra ngoài, nhất đạo vô cùng cường đại long trảo đột nhiên kéo tới. Ào. Long trên vuốt vẫy màu tím sáng lên lấp lóa. Không là hư ảnh, mà thực chất. Liền một cái chân chân long, một cái vô cùng cường đại cự long, nửa cái thiên không cũng là long thân, toàn bộ Viễn Cổ Liệt Tông mấy triệu km cũng bị đầu này cự long nghiền ép dưới thân. Thể. Ta mạnh mẽ biết bao, hầu như trong nháy mắt liền đem Long Phi dẫm trên đất.